Đại kiếp chủ, chương 45, Thành Dương Tứ Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Phương Nguyên bàn tay đặt tại trên trán mình lúc, chính một lời không cam lòng, một lời phẫn nộ, liều mạng cũng nghĩ rằng co Ngô Thanh, đột nhiên cũng không dám động. Không còn có cái gì giao đấu pháp lúc bị bàn tay người đặt tại trên trán càng thêm hung hiểm. Vào lúc này, đối phương thậm chí không cần thi triển pháp gì lực, chỉ cần đem thuần túy pháp lực một trống não đánh vào thức hải chính mình. Mạng nhỏ này liền xem như triệt để mất đi. Khoảng cách gần như thế, các chấp sự cũng không kịp cứu giúp. Càng mấu chốt chính là, Ngô Thanh lần thứ nhất phát hiện nguyên lai con mọt sách này còn có bực này tâm ngoan thủ lạt một mặt. Lời hắn nói trong kia trùng mơ hồ sát khí, khiến cho Ngô Thanh trong lòng run sợ, thật không dám nhúc nhích, lời cũng không dám nói một câu. Người chung quanh cũng đều là yên tĩnh trở lại, tĩnh ngay cả châm rớt xuống đất đều có thể nghe thấy. Chẳng ai ngờ rằng, trận này đấu pháp, thế mà lại dạng này kết thúc. Đấu pháp nha, chắc chắn sẽ có thua có thắng. Ngô Thanh thắng, cố nhiên tại mọi người trong dự kiến. Phương Nguyên thắng, vốn cũng không về phần để cho người ta chấn kinh thành cái dạng này. Nhưng bọn hắn lúc này lại từng cái há to miệng, con mắt cơ hồ đều muốn rơi trên mặt đất. Bọn hắn không nghĩ tới chính là Phương Nguyên sẽ thắng nhẹ nhõm như vậy. Nếu nói Ngô Thanh vừa rồi thi triển lục dương phong hỏa, lợi hại tại phối hợp xảo diệu, pháp ấn đẹp mắt mà nói, Phương Nguyên liền cùng nàng hoàn toàn tương phản. Không có cái gì lôi cuốn pháp ấn, cũng không có cái gì độ khó cao pháp lực điều khiển. Nếu không có nói có một cái đặc điểm, đó chính là tinh thuần. Pháp lực tinh thuần tới cực điểm, đối với thức pháp thuật này lĩnh hội cũng tinh thuần tới cực điểm. Chỉ là đơn thuần phô bày thức pháp thuật này chỗ vốn nên có bộ dáng, gần như không bao quát bất luận cái gì một tia ngoại trừ thức pháp thuật này bản thân ẩn chứa lực lượng bên ngoài nguyên tố. Bởi vì tinh thuần, cho nên lực lượng cũng đã cường đại đến cực điểm, ngang hàng luyện khí 3 tầng đại viên mãn tu vi dưới. Thức pháp thuật này có khả năng đạt tới lực lượng đỉnh phong bất quá cũng như vậy. Tựa như là lực lượng bằng nhau hai người lúc đối địch. Một người luồn lên nhảy xuống, trái rời phải tránh, thân pháp xinh đẹp, quyền trưởng chỉ thối, biến hóa khó lường. Nhưng còn không đợi hắn cái này xinh đẹp chiêu pháp đánh tới trên người đối thủ, đối thủ liền thẳng đón hắn lao đến. Không có gì mánh khóe, chỉ có thật đơn giản một quyền, nhưng là đem lực lượng toàn thân tập trung lại một quyền, xinh xinh đập vào trên mặt của hắn. Thắng bại còn sẽ có lo lắng. Phương Nguyên cùng Ngô Thanh đã là như thế, cho nên hắn chỉ lấy một thức phổ thông ngự phong thuật, liền phá Ngô Thanh lục dương phong hỏa. Thế là, trận này đấu pháp, Phương Nguyên thắng, đơn giản thắng vạn vận khô héo, không chút huyền niệm, mà lại không có chút nào xem nhẹ. Cái này cũng liền dẫn đến, tất cả tiên môn đệ tử, trọn vẹn mấy tức công phu bên trong, đều không người nói chuyện. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng pháp thuật lại có thể dạng này đấu. Không có gì ngươi tới ta đi, chỉ có một thức nghiền ép. Có thể mấu chốt là, cái này đấu pháp hai người tu vi tương đương a, mà lại nghiền ép một phương, vẫn chỉ là một cái vừa mới bắt đầu tu luyện pháp thuật không đến 3 tháng người mới. Ha ha. Cũng không biết trải qua bao lâu, vị trí cao nhất bạch chấp sự mới phản ứng lại. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vỗ tay, trầm giọng khen, khó được, khó được. 3 tháng ngắn ngủi, liền đem lại so với bình thường còn bình thường hơn đê giai pháp thuật. Tu luyện như vậy vững chắc, lúc trước chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đơn thuần thức pháp thuật này, chỉ sợ ta năm đó ở ngươi cái này tu vi lúc, cũng không sánh bằng ngươi. Quả nhiên lợi hại a, đổi là ta, cũng không biết nên như thế nào ngăn cản. Tên điên này mỗi ngày khổ tu pháp thuật, Lúc trước chúng ta còn cười qua hắn. Không nghĩ tới hắn ngắn ngủi mấy tháng. Liền như thế đáng sợ. Trước kia chúng ta đều là đem pháp thuật tu luyện thuần thục rồi coi như xong. Chỉ muốn truy cầu cao minh hơn thứ lợi hại. Khoe khoang chính mình đối với pháp lực đỡ ngự năng lực. Nhưng không nghĩ qua, nguyên lai phổ thông pháp thuật cũng có thể cường đại như vậy. Có phải hay không chúng ta cũng nên hạ điểm công phu? Theo Bạch chấp sự mở miệng nói chuyện, người chung quanh cũng oanh một tiếng loạn cả lên. Nghị luận ầm ĩ, không nói phổ thông tiên môn đệ tử bị xúc động mạnh. Chính là Thanh Dương tiểu thất tử. Lúc này cũng đều là mắt lộ ra khiếp sợ nhìn xem Phương Nguyên. Rất nhiều người lúc này đều đang trầm tư không nói. Tựa hồ đang tính toán chính mình phải chăng có thể tại một thức này đơn giản pháp thuật bên trên làm đến loại trình độ này. Tiểu Kiều sư muội cười tủm tỉm nhìn xem Phương Nguyên. Tựa hồ thực vì chính mình trước đó ánh mắt đắc ý về phần Kỳ Khiếu Phong. Lại có vẻ ánh mắt hết sức phức tạp. Không biết nghĩ tới điều gì. Sắc mặt thâm trầm lợi hại. Xem ra ta thắng. Mà Phương Nguyên đang nghe được chung quanh truyền đến tiếng khen lúc. Liền cũng nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Lui về sau một bước. Cái này, điều đó không có khả năng. Có phải hay không các chấp sự đơn độc cho ngươi mở qua tiểu táo? Đang muốn quay người đi thẳng về phía trước. Lại nghe được sau lưng Ngô Thanh đầy cõi lòng không cam lòng cùng oán hận thanh âm. Phương Nguyên xoay người qua. Cau mày nhìn nàng một cái. Lại kinh thường trả lời. Ngược lại là mấy vị chấp sự. Lúc này đều có chút bất mãn hướng nàng nhìn lại. Sắc mặt rất là không vui. Ngô Thanh cũng ý thức được mình nói sai. Nhất thời lại phẫn nộ. Lại bị đè nén. Đỏ mặt cúi đầu. Nhưng Phương Nguyên căn bản liền cành đều chẳng muốn để ý đến nàng. Nữ nhân này không phải người thông minh. Không cần thiết cùng với nàng giảng đạo lý. Ha ha, cái này lần thứ hai Phi Vân Sơn mở ra. Có thể có 4 người vào núi truyền đạo. Cũng còn nói qua được. Nhìn thấy Phương Nguyên đi lên đến đây. Bạch chấp sự ha ha cười to. Dẫn hắn cùng với những cái khác 3 người đứng chung một chỗ. Sau đó quay người hướng chúng tiên môn đệ tử quát. Các ngươi nghe. Bây giờ Phi Vân Sơn truyền đạo 4 người đã định. Tính cả cái này vừa mới xuống núi 7 người. Tiểu Trúc Phong liền đã có 11 người đến truyền Thanh Dương Tứ Pháp. Cơ hội khó được. Các ngươi cũng cần cố gắng nhiều hơn. Từ ngày này trở đi. Bỏ bao công sức. Tranh thủ thứ 3-4 lần Phi Vân Sơn truyền đạo trước đó thông qua tiên bia lục vấn. Bằng không mà nói. Con đường tu hành. Sợ là coi là thật miểu mang. Đệ tử thụ giáo, một đám tiên môn đệ tử cũng đều là tâm tình nặng nề. Cùng kêu lên đáp ứng xuống. Mà Bạch chấp sự thì quay người hướng Phương Nguyên bọn 4 người nói. Vậy thì đi thôi. Nói, phất ống tay áo một cái. Tầng tầng vân khí trống rỗng mà sinh. Cuốn lên Phương Nguyên bọn người. Thẳng đến hướng đông nam bầu trời bay đi. Phi Vân Sơn, liền tại Tiểu Trúc Phong bên cạnh, cách xa nhau không đủ 100 dặm. Đây là một tòa tiên sơn, tục truyền nó vốn là Thanh Dương Tông một vị tiên tổ luyện chế pháp bảo. Có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa vô tận, bây giờ thì là Thanh Dương Tông truyền pháp chi địa, cũng là toàn tông hộ sơn đại trận tổng trụ cột. Tuy là một tòa phương viên gần 100 dặm, cao 100 trượng đại sơn. Lại là bay lơ lửng ở giữa không trung. Phía dưới không thấy nửa điểm chèo trống. Phương Nguyên bọn người bị Bạch chấp sự vòng quanh. Xông lên trời. Đều cảm giác lại là tươi mới. Lại là kích động. Không đến thời gian uống cạn chung trà. Bọn hắn cũng đã đến Phi Vân Sơn bên trên. Chạm mặt tới. Lại là một tòa phong cách cổ xưa đại điện. Trước điện là một mảnh quảng trường. Chung quanh mọc lên mấy viên cổ tùng. Bạch chấp sự đem bọn hắn đặt ở trước điện trên quảng trường. Liền quay người xuống núi. Xuống chút nữa nhìn lại. Đã thấy sương mù tầng tầng. Đã có chút không phân rõ được phía dưới sông núi khê kính. Bạch chấp sự đã phân phó, để bọn hắn bốn người chờ ở nơi đây. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám lung tung đi lại, liền đều là chờ ở trước điện, tại quảng trường lẳng lặng đợi nửa ngày. Cổ điện bên trong còn không động tĩnh truyền tới. Bốn người bọn họ trong lòng kích động, lại có chút bức thiết. Trong đó một vị người mặc vải xanh đạo bào nam tử liền cười mở miệng, hướng Phương Nguyên bọn người ba người hỏi: "Ha ha, chư vị sư đệ sư muội, chúng ta Thanh Dương Tông có bốn pháp truyền thừa, danh chấn tứ phương, mỗi một đạo truyền thừa đều là tuyệt thế huyền công, trực chỉ kim đan đại đạo, nhưng phương pháp tu hành khác biệt, cần đi đường cũng khác biệt, một khi quyết định, không sửa đổi nữa cơ hội. Các ngươi đều nghĩ kỹ muốn học cái gì rồi hả?" Tên kia xinh đẹp nở nang nữ đệ tử Thái Hợp Chân hé miệng cười một tiếng, nói: "Trần sư huynh vấn đề này hỏi ngược lại tốt, ta trước đó xác thực cẩn thận nghĩ tới. Chúng ta Thanh Dương tứ pháp, theo thứ tự là Tử Khí Lưu Vân Quyết, Âm Dương Ngự Thần Quyết, Tiểu Thanh Mộng Thuật, Tam Nguyên Ngự Kiếm Thuật bốn đạo. Tử Khí Lưu Vân Quyết đối với thiên phú yêu cầu cực cao, mà Âm Dương Ngự Thần Quyết thì càng thích hợp nam tử tu hành. Tam Nguyên Ngự Kiếm Thuật lại quá hao tổn của cải nguyên. Uy lực tuy mạnh, nhưng người bình thường có thể tu luyện không nổi. Như vậy cho ta lựa chọn, cũng chỉ có Tiểu Thanh Mộng Thuật đạo này." Bên cạnh tên gọi Vương Côn đệ tử cười nói: "Tiểu Thanh Mộng Thuật thần diệu vô song, từng có chúng ta Thanh Dương Tông một vị tiền bối thi triển thần thông này, đem một nước trăm vạn người lâm vào trong mộng 3 ngày 3 đêm. Quá hợp sư tỷ quả nhiên hảo khí phách a, ta lại không cái gì tốt lựa chọn. Trước đó gia phụ đã tới qua thư, mệnh ta một lòng tu hành, không cần lo ngại, lần này ta lại là hướng về phía Tam Nguyên Ngự Kiếm Quyết tới." Cái thứ nhất mở miệng tiên môn đệ tử cười nói: "Vương sư huynh trong nhà hào phú, tự nhiên là Tam Nguyên Ngự Kiếm Thuật thích hợp nhất, ta lại không cái gì khác lựa chọn. Nếu có được truyền Âm Dương Ngự Thần Quyết liền đủ hài lòng." "Đúng, Phương sư đệ trong lòng có thể có so đo." Gặp bọn họ ánh mắt đều hướng phía chính mình nhìn lại, Phương Nguyên lại là ngẩn ngơ, thầm nghĩ: "Hỏng bét, thật đúng là đem quên đi." Ba người bọn họ thấy thế, cũng là đều lý giải nở nụ cười. Phương Nguyên có thể trở thành truyền đạo người thứ tư, xác thực ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không nói bọn hắn, nhìn Phương Nguyên dáng vẻ, ngược lại là ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới. Rõ ràng còn chưa làm qua chuẩn bị tâm lý. "Các ngươi bốn người, tất cả vào đi." Cũng liền vào lúc này, bên trong cổ điện, truyền đến một cái giọng ôn hòa. Bốn người bọn họ lập tức vẻ mặt nghiêm túc, đi thẳng về phía trước. Cổ điện bên trong bầu không khí lặng im, bố trí đơn giản. Chỉ ở đón cửa ra vào trước tượng thần, ngồi xếp bằng một vị lão giả mặc áo gai. "Bái kiến truyền pháp trưởng lão." Bốn người bọn họ đều là khom mình hành lễ. Sau đó xếp bằng ở lão giả đối diện bốn cái bồ đoàn bên trên. "Tiên pháp truyền thừa, liên quan đến các ngươi một thế con đường tu hành. Một lời một chữ, đều là tiền nhân tâm huyết ngưng đúc. Các ngươi đã lên Phi Vân Sơn truyền đạo, liền trọng yếu nhất. Các ngươi đã lên Phi Vân Sơn, liền muốn truyền thừa tiên pháp. Có thể làm tốt tiền bối truyền đạo chuẩn bị." Lão giả mặc áo gai kia nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đạm mạc trong hai mắt, tựa hồ có xem thấu lòng người lực lượng. Cái kia ba vị cũng không dám chủ quan, vội vàng nói: "Chuẩn bị sẵn sàng." Phương Nguyên trong lòng bất đắc dĩ, đành phải đi theo trả lời: "Ta đoán ra chuẩn bị tốt đi." Cách chương.